nắm lấy đôi bàn tay, giữ lấy đôi vai ấy. Bóng dáng em hao gầy, giọt lệ đâu hay. Khi bình minh vừa sáng là khi em quay lưng bước đi, hoàng hôn buông màn đêm xuống mơ màng. Ngược thời gian ấy để hai ta thấy buồn biết mấy, bão giông chưa qua tầng mây. Trong cơn say từng đêm đôi mi anh cay nhòe đi nước mắt. Trong đêm mưa lầm lỗi em đi về đâu? Trong đêm đông lạnh lẽo em đi về đâu nữa? Người còn ở đó còn không? Nỗi buồn của anh là tháng ngày gục ngã, nỗi buồn của em là những lần vội vã. Anh đâu quên đi thứ ân ái hai ta đã có với nhau trên đoạn đường qua. Không như bao lần chạy trốn khác, anh đem ân tình đi xa nhà dối thác. Đôi chân anh vơ vơ lang thang, mang theo hương hoa vơ vơ miên man. Đêm về mưa lạnh, hai tự ôm cô đơn nắm chặt. Sương mờ hiu của anh lâu đang thương vương trên nét mặt. Như bao lần anh mệt lã, không sao được nỗi buồn bã. Quên sao được kỷ niệm và một vài câu nói em từng hứa với anh. Em quên sao được thời gian ấy.